trêu chọc hôn nhân. Chương 13, đến công ty đón tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, LQNN 203. Ngày mùa hè sau giờ ngọ. Nắng như thiêu đốt, bầu trời xanh trên đầu. Một lớp mây trắng mỏng lơ lửng trên đó. Giống như những cây kẹo bông gòn kéo sợi. Những cây nhỏ trong sân giống như đã bị đánh bại trận. Tất cả đều bị rũ xuống. Lá của chúng cuộn lại thành từng dải mỏng. Thư Minh Yên chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối với dì Dung trong bếp. Cô khéo tay và có thể nấu nhiều món ăn. Dì Dung chỉ có nhiệm vụ giúp cô. Nghĩ đến chuyện lãnh chứng, dì Dung mừng cho Thư Minh Yên. Dì làm giúp việc ở Mộ gia hơn 30 năm. Là dì nhìn Mộ tổng khôn lớn từ khi cậu ấy sinh ra. Có lẽ là do mẹ cậu ấy mất sớm. Lão gia từ trước đây vẫn luôn bận rộn với công việc. Từ nhỏ cậu ấy đã học được tính tự lập. Ít nói và già dặn hơn các bạn. Nhưng ngoài lạnh trong nóng. Là một người tốt bụng. Khác với Chi Diễn chỉ biết bày trò để làm mọi người vui vẻ. Dì Dung nói chính là. Hai người bọn họ thật sự không phải cùng một loại người. Thư Minh Yên cầm lấy những củ măng tươi mềm mà dì Dung đã cắt. Cho vào nước sôi. Trần sơ qua nước sôi loại bỏ vị chát. Lại lấy giá múc ra cho vào nước lạnh. Quay đầu chuẩn bị nước sốt ướp thịt nai. Dự định buổi tối làm thêm thịt viên nai. Lão gia tử thích ăn. Động tác của cô không chút hoang mang. Gọn gàng và có trật tự. Dì Dung cảm thấy trong lòng có chút xúc động. Thật ra thời buổi này. Hiếm có sinh viên đại học nào chưa tốt nghiệp lại có thể làm được mọi việc như Thư Minh Yên. Người ngoài chỉ nghĩ cô xuất sắc và có năng lực. Nhưng họ không biết rằng cô đã phải trả giá bao nhiêu sau lưng. Khi còn nhỏ, lão gia tử nói con gái cần phải học một số kỹ năng. Vậy nên cô đã nhốt mình trong phòng học cầm kỳ thư họa. Mọi thứ đều học rất thành thạo. Khi rảnh còn có thể chơi cờ với lão gia tử. Giao lưu thi họa. Khi lớn lên, cô học nấu ăn. Đến kỳ nghỉ lễ liền sẽ đổi cách nấu ăn cho lão gia tử. Hàng Lệ Cầm luôn nói cô là một nha đầu hoang được mang về từ bên ngoài. Phải luôn ghi nhớ công ơn của Mộ gia. Nhưng dì Dung có thể thấy rõ trong lòng mình. Từ khi dọn đến Mộ gia, cô đã làm việc chăm chỉ để báo đáp công ơn của Mộ gia. Tính cách cô trầm lặng. Mộ gia cho cô cái gì? Cô liền nhận lấy. Không bao giờ yêu cầu gì. Thành viên của Mộ gia ai ít nhiều cũng có một số sở thích. Mộ Du Vãn thích khiêu vũ, vô cùng thích hoa dâm bụt, còn Mộ Dữ thì thích sưu tầm đồ trang sức, thích ăn xoài và vẽ truyện tranh. Ba cô gái đều lớn lên cùng nhau. Không ai biết Thư Minh Yên thích gì. Cô có thể làm mọi thứ nhưng dường như không đặc biệt yêu thích. Tất cả mục đích của cô chỉ là muốn lão gia tử vui lòng và làm tròn chữ hiếu. Lúc trước khi cô ngầm đồng ý kết hôn với Mộ Chi Diễn, mối quan tâm lớn nhất của cô không gì khác hơn là sợ lão gia tử sẽ không vui. Ở một mức độ nào đó, dì Dung cảm thấy Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm có chút giống nhau. Một người là để đền đáp lòng tốt của Mộ gia, một người là để hỗ trợ toàn bộ Mộ gia. Họ đều bơ vơ, sống vì người khác, cũng không biết bây giờ hai người đã kết hôn và đến được với nhau. Liệu họ có thể nương tựa vào nhau và tìm được chút hạnh phúc chỉ thuộc về mình hay không? Mộ Tổng lúc trước thường ở lại biệt thự Ngự Minh trong trung tâm thành phố để tiện làm việc ở công ty. Bây giờ các con đã lãnh chứng. Con có muốn dọn đến ở cùng không? Dì Dung hỏi. Thư Minh Yên dừng một chút lắc đầu. Anh ấy không nhắc tới. Chỉ nói tối nay sẽ trở về. Ra ngoài sống một mình với Mộ Du Trầm là một câu hỏi mà Thư Minh Yên chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Ở đây tốt xấu gì có ông nội, có người làm, nếu đến biệt thự Ngự Minh, hai người bọn họ ở chung với nhau sẽ rất khó xử. Hơn nữa, cô cảm thấy biệt thự Ngự Minh thuộc địa phận riêng của Mộ Du Trầm. Hai người họ không kết hôn vì họ yêu nhau, vậy nên cô không thích hợp đến đó. Thư Minh Yên lắc đầu. Để bản thân ngừng suy nghĩ và tập trung vào việc nấu nướng. Cả buổi chiều, lão gia tử vẫn còn giận đứa cháu khốn nạn Mộ Chi Diễn đó. Càng tức giận, ông càng cảm thấy mình có lỗi với Minh Yên. Ông thiên vị đứa cháu trai cả này. Thực sự là thiên vị quá mức. May mắn thay hôn sự không thành. Nếu kiên quyết gán ghép Minh Yên và Chi Diễn thành đôi. Cuối cùng làm tổn thương nha đầu Minh Yên. Sau này ông xuống suối vàng. Quả thực không còn mặt mũi mà gặp ông nội thư. Có điều khi Mộ Chi Diễn làm loạn bên ngoài. Lão gia tử trở nên nghi ngờ về việc Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đột ngột lãnh chứng. Theo như ông biết, mấy năm nay Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên ít liên lạc. Dù có gặp nhau cũng không nói nhiều. Tại sao lần trở lại này, chúng lại nói rằng đang hẹn hò? Chẳng lẽ nhà đầu Minh Yên tìm đến Mộ Du Trầm vì không muốn lấy Mộ Chi Diễn? Sợ ông nổi giận, Mộ Du Trầm vốn đã không kiên nhẫn trước lời thúc giục kết hôn của mình. Vậy nên thằng nhóc này đã đồng ý lãnh chứng với con bé sao? Lão gia tử càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Ngồi trên chiếc ghế xích đu trước khung cửa sổ sát đất. Ông gọi quản gia hỏi ý kiến. Quản gia trầm ngâm nghĩ. Suy đoán của lão gia tử cũng có phần có lý. Vậy ngài định làm gì? Lão gia tử suy nghĩ một lúc rồi hỏi quản gia. Anh thấy nha đầu Minh Yên thế nào? Quản gia, dịu dàng xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn khéo léo. Còn con trai nhỏ của tôi thì sao? Mộ tổng có năng lực, có ngoại hình, cư nhiên là có 102. Tròng mắt lão gia tử xoay chuyển, đuôi lông mày mang theo vui vẻ. Ý của anh là, bọn chúng rất xứng đôi. Quản gia thật lòng nói, cô Minh Yên xứng với Mộ tổng hơn là thiếu gia Chi Diễn. Ông cụ không giấu được vui mừng trong lòng. Khóe miệng cong lên. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu tên nhóc Mộ Chi Diễn kia kết hôn chỉ để ứng phó tôi. Nó có thể tìm bất kỳ ai ở bên ngoài mà lấy. Tại sao lại là nha đầu Minh Yên? Hai đứa chúng nó đồng ý đi theo đối phương lãnh chứng. Cho dù không có tình cảm. Nhưng ít nhất cũng có nghĩa là có hảo cảm. Anh nói có đúng không? Đi theo lão gia tử nhiều năm như vậy, quản gia làm sao vẫn không hiểu được tâm tư của lão gia tử. Liền vội vàng tiếp lời. Hiện tại cũng đã lãnh chứng. Bất kể vì sao bọn họ kết hôn, bọn họ vẫn luôn ở trong lòng nhau. Cùng một mối quan hệ, Mộ Tổng và cô Minh Yên đều là những người ưu tú. Họ chắc chắn sẽ bị thu hút bởi nhau. Đầu óc đã được tán thành. Lão gia tử đung đưa chiếc ghế xích đu thoải mái nhắm mắt lại. Được, vậy cứ như vậy đi. Cứ coi như không biết chuyện gì. Còn chuyện tình cảm thì cứ để bọn chúng giải quyết. Này cứ coi như chó ngáp phải ruồi. Tôi cũng giải tỏa được mối lo. Thư Minh Yên làm canh măng. Nghĩ đến buổi trưa lão gia tử không ăn cái gì. Trước tiên bưng một bát đưa cho lão gia tử. Lão gia tử nhận lấy uống một ngụm. Hương vị tươi mát êm dịu. Khen ngợi không dứt, con luôn ở bên ngoài học. Ta đã lâu không được thử món này. Thư Minh Yên vui vẻ cười. Ba thích là được. Ông cụ nhìn thời gian rồi lẩm bẩm. Đã 5 giờ rưỡi. Sao Du Trầm vẫn chưa về? Thư Minh Yên nói. Vừa mới tới giờ tan sở. Anh ấy bận rộn công việc. Thường trở về rất muộn. Hôm nay khác. Hai đứa vừa lãnh chứng. Nó phải về sớm. Chúng ta còn chưa thảo luận về đám cưới. Lão gia tử nói với Thư Minh Yên. Con gọi điện thoại cho nó. Thúc giục nó. Bảo nó về sớm một chút. Ngày cưới của hai đứa phải được ấn định. Thư Minh Yên à một tiếng. Bảo cô thúc giục Mộ Du Trầm về có được không? Lão gia tử lặng lẽ nhìn cô một cái. Làm sao vậy? Rất khó xử. Không có không có. Con đang tự hỏi liệu anh ấy có bận không? Trước mặt ông nội. Thư Minh Yên không thể biểu hiện không quá thân với Mộ Du Trầm. Cô mỉm cười với ông cụ. Con sẽ đi gọi ngay bây giờ. Thư Minh Yên lên lầu cầm điện thoại di động. Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách lầu 3. Tay ôm gối hồi lâu. Hồi tưởng lại những điều muốn nói trong lòng. Tìm thấy số điện thoại di động của Mộ Du Trầm. Cô nghiến răng bấm số một cách dứt khoát. Trong tập đoàn Mộ Thị. Thư ký Khâu đi vào văn phòng tổng giám đốc, mang cho Mộ Du Trầm một tách cà phê. Khi cánh cửa mở ra, người đàn ông ở bàn làm việc mặc tây trang dày da. Lúc này đang cầm giấy đăng ký kết hôn, nhìn chăm chú vào tấm ảnh bên trong. Một buổi chiều, mỗi lần anh ta vào là thấy sếp đang xem giấy đăng ký kết hôn. Chỉ là một bức ảnh giấy đăng ký thôi. Không biết có gì đẹp. Thế mà đã nhìn rất nhiều lần. Hơn nữa buổi trưa chẳng phải sếp đã về nhà rồi sao? Sao giấy đăng ký kết hôn vẫn còn mang trên người? Thư ký Khâu tự lẩm bẩm một mình. Đặt tách cà phê lên bàn làm việc. Mộ Du trầm nhướng mi nhìn anh ta. Không chút xấu hổ khi bị bắt gặp. Anh bình tĩnh nhét lại giấy đăng ký kết hôn vào trong túi. Lịch trình ngày mai có thời gian không? Mộ Du trầm điềm nhiên hỏi anh ta. Thư ký Khâu nói. Mọi việc đã sắp xếp xong. Ngày mai ngài cứ việc cùng phu nhân về quê cúng bái. Mộ Du trầm ừ một tiếng. Liếc nhìn thời gian trên cổ tay. Thông báo cho tất cả quản lý cấp cao. 10 phút nữa sẽ có cuộc họp. Được, Mộ Tổng. Vừa dứt lời. Điện thoại di động trên bàn của Mộ Du trầm rung lên. Khóe mắt thư ký Khâu liếc nhìn ghi chú. Túi nhát nhỏ. Thật khó để tưởng tượng. Sếp thường nghiêm túc. Hiếm khi mỉm cười lại ghi chú như thế này cho người khác. Thư ký Khâu lùi lại một cách thức thời. Nhân tiện đóng cửa lại. Mộ Du trầm xem ghi chú. Định trả lời thì đầu dây bên kia kết thúc. Người đàn ông khẽ hạ quai hàm nhãn nhụi. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đột nhiên đen kịt. Khẽ cau mày. Nếu anh đếm không lầm. Vừa rồi điện thoại chỉ đổ chuông 7 lần. Cũng không phải do tự động cúp máy khi quá lâu không có ai trả lời. Chỉ có thể tự cô dập máy. Đầu kia, trong phòng khách lầu 3 nhà cũ Mộ gia. Sau khi Thư Minh Yên cúp điện thoại, cô từ trên sofa đứng lên. Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Định nói với lão gia tử rằng Mộ Du trầm đang bận. Không có ai trả lời. Cô đợi điện thoại đổ chuông đủ 7 lần. Không tính là ứng phó với lão gia tử. Nếu mang điện thoại bên mình anh chắc chắn đã nhấc máy. Sau khi tự an ủi bản thân, cô bước tới cầu thang một cách thoải mái. Trước khi cô có thể đi xuống các bậc thang, điện thoại đổ chuông, Mộ Du trầm gọi lại. Thân hình Thư Minh Yên hơi cứng ngắc, một lúc sau mới nhận. Giọng nói trong trẻo và dễ chịu của người đàn ông vọng ra từ bên tai. Có chuyện gì sao? Thư Minh Yên do dự 2 giây. Hôm nay chú về sớm hơn được không? Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút không rõ ràng. Nhanh chóng bổ sung, lão gia tử nhờ cháu nói muốn cùng chú bàn chuyện hôn lễ. Nói đến đây, cô ngượng ngùng mím môi dưới. Thấp giọng nói, chúng ta còn cần đám cưới sao ạ? Cô và Mộ Du trầm lãnh chứng một cách vội vàng. Hoàn toàn là vì gia đình của Mộ Chi Diễn mà họ đã bị thúc đẩy đến giai đoạn này. Cô hoàn toàn không nghĩ về đám cưới. Nhưng nếu không làm thì phải nghĩ cách giải thích cho ông cụ hiểu. Cô liếc nhìn xuống lầu. Nắm chặt điện thoại nói nhỏ. Lão gia tử vừa rồi 1-2 bảo cháu gọi điện thoại cho chú. Chú nói chuyện hai chúng ta lãnh chứng. Ông ấy có thể nghi ngờ không? Cho nên đang thử cháu. Chuyện bên ngoài của Mộ Chi Diễn lúc này đã bị phơi bày ra. Điều này rất dễ liên tưởng đến. Thư Minh Yên cảm thấy sau khi lão gia tử bình tĩnh lại, có lẽ sẽ đoán được. Nếu như vậy chúng ta phải làm sao? Thư Minh Yên đột nhiên có chút lo lắng. Người đàn ông bên kia im lặng một lúc. Bây giờ em có thời gian không? Thư Minh Yên vội vàng gật đầu. Có, bữa tối đã chuẩn bị xong. Vậy em đến công ty đón tôi. Hả? Thư Minh Yên gần như nghĩ có vấn đề về thính giác. Hỏi lại một cách không chắc chắn. Cái gì? Tay cầm điện thoại áp mạnh vào tai. Cô lại nghe thấy giọng điệu cực kỳ kiên nhẫn của Mộ Du trầm từ bên trong truyền ra. Bà Mộ à, chồng em nói. Hy vọng em có thể đến công ty đón anh ấy tan làm. Giọng điệu của người đàn ông lười biếng. Giọng nói ấm áp và ngọt ngào. Khi truyền qua sóng thì có sức gợi cảm khó tả và mê hoặc. Giống như một lời mời gọi của một quý ông. Trái tim Thư Minh Yên như bị thứ gì đó cào cấu. Đập thình thịch, hai má nhanh chóng nhuộm một màu đỏ thẫm. Cô nắm chặt điện thoại, mím môi dưới. Bây giờ, nếu không thì, Mộ Du trầm thản nhiên hỏi. Thư Minh Yên không nói lời nào. Anh dừng lại 2 giây. Đến đây đi, thuận tiện nói chuyện sau khi kết hôn. Ở nhà không tiện, cách chương.